Sát thần, chương 383, Thiên Hà Cổ Thi, Bí Bảo, Cốc Truyện Audio.com. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh tu tinh khí thần, năm người Thạch Nham đạt tới đỉnh phong, từng người thần thanh khí sảng, khí huyết tràn đầy. Đi thôi, hiện tại có thể tiến vào dị địa kia rồi. Thạch Nham người thứ nhất đi ra, nhìn đám người ngải nhã một cái, dặn dò. Mọi chuyện cẩn thận, tuyệt đối không nên phân tán ra. Trên một đường này, mọi người đều đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng thực bắt đầu toàn thân tâm hợp tác, hy vọng lần này tiến vào dị địa kia, mọi người đều có thể có thu hoạch. Bốn người cùng nhau gật đầu. Huynh đệ, trong chốc lát tại trong dị địa kia, lúc còn cần dựa vào ngươi mà nói, nghĩ đến Ninh Trạch nhất định cũng ở bên trong, nếu lại gặp Ninh Trạch còn phải dựa vào lốc xoáy màu xám đâu kia của ngươi. Lao Lý ha ha cười nói. Dọc theo đường đi từ cấp vực tràng kia của Thạch Nham, mỗi khi ở thời điểm mấu chốt phát huy ra uy lực thật lớn, ở trong mắt Lao Lý, Thạch Nham phóng ra từ cấp vực tràng, quả thực là một cái lốc xoáy giết người, không ai có thể đủ tại trung tâm lốc xoáy kia bảo toàn tính mạng. Lập tức muốn tiến vào dị địa, nghĩ đến sẽ gặp được tinh nhuệ khắp nơi trên thần châu đại địa, Lao Lý có chút tâm đường, đem hy vọng ký thác ở tại trên người Thạch Nham. Ta sẽ hết sức, chỉ cần các ngươi tin cậy ta, không âm thầm quấy rối ta, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Thạch Nham nhìn về phía ngải nhã, thải y cười hắc hắc. Nếu các ngươi ở lúc ta nguy hiểm, bỏ đá xuống giếng, vậy trách không được ta không khách khí. Ngải nhã, thải y hừ một tiếng, không nói thêm gì. Vậy đi thôi, Thạch Nham cũng không nói rõ, nhếch miệng cười cười, người thứ nhất nhảy vào khu vực xương khói dày đặc kia thật cẩn thận đề phòng. Nhưng, hắn mới rơi vào khu vực xương khói màu xám tập trung kia, lập tức phát hiện từng con điện xà to dài vô cùng màu tím, như là phát hiện con mồi, bay thẳng đến hắn điện đến. Diệt hồn phích lịch, Thạch Nham nhịn không được hú lên quái dị, trong lòng dùng mình, phát giác được khí tức hủy thiên diệt địa kia, vội vàng từ trong đó lui ra. Vừa trở về, từng con điện xà màu tím to dài kia liền lại khôi phục nguyên trạng, tựa như chuyên môn hướng tới hắn mà đến, ở sau khi hắn rời khỏi, liền lại lui trở về. Sao lại thế này? Sắc mặt Thạch Nham phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía thải y, ngải nhã. Các ngươi là cố ý muốn hại ta phải không? Ta nghe các ngươi nói qua cái diệt hồn phích lịch này chỉ nhằm vào chủ hồn võ giả tam thần giáo, ta rõ ràng chỉ có niết bàn cảnh, vì sao cái diệt hồn phích lịch này vậy mà sẽ nhằm vào ta? Hắn không thể không hoài nghi, vừa rồi nếu không phải hắn cùng nhau vận dụng tinh diệu, giật điện biến, đi ra như thuấn di, nói không chừng thực sẽ bị diệt hồn phích lịch kia đánh trúng, trực tiếp chủ hồn tiêu vong. Chủ hồn vừa diệt cũng ý nghĩa hắn hoàn toàn từ lúc này biến mất, không có một tia khả năng được sống lại nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, không có khả năng, khuôn mặt xinh đẹp của thải y biến đổi, thấy hắn tức giận vội vàng giải thích. Ta nghe tiền bối nói qua, diệt hồn phích lịch chung quanh cái dị địa này, chỉ nhằm vào võ giả tam thần giáo. Trưởng bối của ta tuyệt sẽ không lừa gạt ta, ngươi sao có thể bị diệt hồn phích lịch kia ảnh hưởng. Tuyệt không có khả năng này, Lao Lý cũng gật đầu, nghi hoặc nói. Thạch Nham huynh đệ, chuyện có liên quan cái diệt hồn phích lịch này, chúng ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Trưởng bối của ta, ở lúc ta, góc truyện audio.com. Tiến vào ám tử vụ trướng cũng từng dặn dò ta, nói cái diệt hồn phích lịch này tuy khủng bố vô cùng, lại chỉ nhằm vào võ giả tam thần giáo, ngươi sao có thể chịu ảnh hưởng. Ta không lừa ngươi, ngải nhã lạnh giọng hừ hừ, nói. Trước khi từ dị địa đi ra tác dụng của ngươi cực lớn, chúng ta sẽ không nhìn được đại cục như vậy, ở lúc này hại ngươi. Nói xong cái này, ngải nhã cũng cẩn thận chui vào mây khói màu xám kia. Từng luồng lôi điện màu tím to dài kia ở trong đó uốn lượn vặn vẹo, tràn ra điện quang khủng bố tựa như thực có thể tiêu diệt tất cả linh hồn. Nhưng ngải nhã rơi vào trong đó, từng luồng diệt hồn phích lịch uốn lượn kia lại không nhằm vào nàng, như trước ở bên cạnh nàng vặn vẹo, không hướng tới nàng bổ tới. Ngải nhã chợt lại lui ra, nhìn về phía Thạch Nham, lạnh nhạt nói. Ta cũng đi vào, vì sao ta một chút chuyện cũng không có. Thạch Nham trầm mặt, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Ngải nhã ra vào, diệt hồn phích lịch một chút phản ứng cũng không có, rất hiển nhiên cái diệt hồn phích lịch này quả thực sẽ không nhằm vào võ giả ở ngoài tam thần giáo, cái này đủ để chứng minh cách nói của đám người ngải nhã không có vấn đề. Nhưng vì sao hắn vừa vào trong đó, những diệt hồn phích lịch kia liền sẽ xảy ra biến hóa? Thạch Nham cao mày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật ra là võ giả thông thần cảnh? Lao Lý âm thầm nôn lưỡi, không dám tin nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt dị quang lóng lánh. Khuôn mặt xinh đẹp của ngải nhã, thải y chợt biến đổi, mắt đẹp sáng bừng, cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng quái dị. Ta nếu là võ giả thông thần cảnh, dọc theo đường đi còn có thể có phần các ngươi nói chuyện. Thạch Nham có chút không biết nên khóc hay cười. ta thật nếu có tu vi cao như vậy thì sẽ không cùng các ngươi những người này xen lẫn cùng một chỗ, cũng sẽ không biết rõ đặc điểm của dị địa còn mạo muội xâm nhập vào. Cho hắn một cái giải thích như vậy, Ngả Nhã Thải Y cẩn thận nghĩ một lần, cũng biết các nàng hoài nghi thật sự quá hoang đường, cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải cảnh giới tam thần giáo, vậy chủ hồn của ngươi tất nhiên cùng người bình thường khác nhau, có phải hay không ngươi? Thải Y do dự một chút, mắt đẹp bỗng nhiên tràn ra thần quang kinh dị. Chủ hồn của ngươi tất nhiên cùng chúng ta không quá giống nhau, ta dám khẳng định. Ba người Ngả Nhã hướng hắn. Thạch Nham sừng sốt, ánh mắt lấp lóe, lập tức nhớ tới cửu u phệ hồn diễm cùng chủ hồn dung hợp cùng một chỗ. Cái cửu u phệ hồn diễm này chính là thiên hỏa, có năng lực quỷ dị đốt cháy linh hồn. Chẳng lẽ cùng nó có liên quan? Hắn không nói, đám người Ngải Nhã càng thêm khẳng định điểm này, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm kinh ngạc khiếp sợ. Hồi lâu Thạch Nham gật gật đầu, cười thoải mái, thản nhiên nói. Có lẽ các ngươi nói không sai, trong chủ hồn của ta quả thực có điểm dị thường. Có thể ta thực oan uổng các ngươi, đây là vấn đề của bản thân ta. Được rồi, các ngươi đi vào trước, ta trong chốc lát đi tìm các ngươi. Ngươi một khi tiến vào, sẽ bị diệt hồn phích lịch theo dõi, ngươi tiến vào như thế nào? Lao Luân nói, yên tâm đi, ta có cách của ta. Thạch Nham tự tin nhìn nơi sương khói màu xám tụ tập kia, thản nhiên nói. Bất luận hung địa cấm chế nào cũng không thể vây khốn ta, huống chi cái diệt hồn phích lịch gì đó này. Chỉ cần vượt qua vùng bên ngoài này, tiến vào trung tâm dị địa tự nhiên. Góc truyện audio.com, sẽ không chịu diệt hồn phích lịch kia ảnh hưởng nữa. Đám người Ngả Nhã lập tức nhớ tới Thạch Nham thần kỳ. Mỗi một lần ở trong hung địa Thạch Nham đều có thể thoải mái chạy thoát, không có một chút khó khăn. Hiện tại vừa nghe hắn nói như vậy, đám người Ngả Nhã lập tức đã hiểu. Tình huống trong dị địa thế nào ai cũng không biết, người tiến vào bên trong, liền khẳng định có thể tìm được chúng ta. Ngải Nhã suy nghĩ một chút, hoài nghi nói, yên tâm đi, ta có cách của ta. Thạch Nham nhìn về phía Thải Y, ở trong chủ hồn của Thải Y có một đạo cấm chế hắn để lại, ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể phát giác được phương vị của Thải Y thông qua cấm chế trong chủ hồn của Thải Y, hắn tin tưởng hắn muốn tìm bốn người tuyệt sẽ không khó khăn. Hừ, Thải Y tự nhiên biết ý tứ của hắn, sắc mặt có chút khó coi. Ta đi vào trước, nói xong, Thải Y cũng không nhìn Thạch Nham, một đầu chui vào khu vực tụ tập sương khói màu xám kia, giống như là dỗi. Ba người Lao Lý ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thải Y, lại nhìn Thạch Nham, mơ hồ đoán Thạch Nham tự tin, có lẽ cùng Thải Y có liên quan. Ba người cũng không hỏi nhiều, ở sau khi Thải Y rời khỏi, ba người này thông báo Thạch Nham một câu, cũng chui vào bên trong, chậm rãi tại trong sương khói màu xám nồng đậm kia biến mất bóng người. Thạch Nham trái lại cũng không sốt ruột, chờ ba người này rời khỏi một hồi lâu, mới không bức bách lấy ra Lưu Vân Phá Thiên Toa cùng ý thức trong đó trao đổi. Đưa ta xuyên qua vách ngăn phía trước, tránh né những sét đánh tiêu diệt linh hồn kia, trực tiếp tiến vào trung tâm, cần ta tiêu hao bao nhiêu tinh nguyên? 1/3, được, ta rót tinh nguyên vào cho ngươi, ngươi đưa ta tiến vào. Có thể, một cái thông đạo sáng lạn màu bạc bị Lưu Vân Phá Thiên Toa kia trực tiếp đả thông, Thạch Nham một đầu xâm nhập diệt hồn phích lịch chung quanh thông đạo màu bạc kia, ở sau khi Thạch Nham tiến vào trong đó, bởi vì bị Lưu Vân Phá Thiên Toa hình thành thông đạo xuyên qua bao trùm, không có một chút phản ứng, để mặc hắn đánh thẳng về phía trước một đường xâm nhập. Vầng sáng chấn động dập dờn bồng bềnh lan tràn ra, thân Thạch Nham như tia chớp nháy mắt xuyên vào. Thạch Nham sau khi hiện thân, phát hiện bản thân xuất hiện ở trung tâm một cái thành cổ bao la hùng vĩ. Trong thành cổ có từng tòa kiến trúc loại cổ bảo đá cao 100 mét. Những kiến trúc cổ này có mấy chục tòa, như từng ngọn núi nhỏ, đường trong thành cổ bốn phương thông suốt, tất cả đều là nham thạch xanh bằng phẳng cứng rắn chế mà thành. Ở tứ phía thành cổ có bốn dãy núi thật lớn, bốn dãy núi kia liên miên thành hình thái tứ tượng, phân biệt bày biện ra bộ dáng huyền vũ cúi đầu, thanh long uốn lượn, chu tước tường vũ, bạch hồ tuần phủ. Bốn dãy núi thật lớn, ở bốn phía cái cổ thành này, mơ hồ đem cổ thành vây lại. Trên trời phía trên cổ thành, hai con sông rộng uốn lượn chảy, quỷ dị lơ lửng ở trên trời. Hai con sông đan vào thành, chỗ con sông đan vào hào quang đẹp mắt. Hai thiên hà treo ở trên trời, rộng bát ngát, tại trong con sông kia có từng trận năng lượng dao động truyền đến, mơ hồ có thể thấy được từng cái xác cổ chìm nổi ở trong nước sông thiên hà, thường thường có thể nhìn thấy thần quang ở xẹt qua trong thiên hà, như là bí bảo thần kỳ nào đó, có linh tính hoạt động ở trong thiên hà. Cổ thành, dãy núi tứ tượng, thiên hà lơ lửng trên trời, cấu thành cái dị địa bao la hùng vĩ quỷ dị này. Thạch Nham sau khi xuất, góc truyện audio.com, hiện, lập tức nhìn về phía hai thiên hà đan vào lơ lửng ở đỉnh đầu, nhìn chùm tia sáng sáng lạn điểm đan vào kia. Hắn có thể cảm giác được từ chỗ điểm đan vào của thiên hà kia truyền ra năng lượng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Năng lượng kia cực kỳ khổng lồ, tựa như vô cùng vô tận. Chung quanh bốn cái dãy núi liên miên, làm dạng tứ tượng, Huyền Vũ cúi đầu, Thanh Long uốn lượn, Chu Tước tường vũ, Bạch Hồ tuần phù, tứ tượng đồ chính là tướng đại cát, ý nghĩa cái cổ thành này chính là phúc địa ít có trong trời đất, nhận bốn thần thú viễn cổ chúc phúc, được bốn thần thú che chở. Trong cổ thành bao la hùng vĩ, thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái bóng người tại đỉnh trong những kiến trúc kia. Đây đều là võ giả tinh nhuệ đi vào dị địa. Những võ giả kia từng gã vẻ mặt lạnh lẽo, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn trời, trong chốc lát nhìn tứ tượng sơn mạch quanh bốn phía, tựa như đang cẩn thận đề phòng cái gì. Thạch Nham đứng ở trên đường cổ, bằng vào cấm chế gieo vào trong chủ hồn của Thải Y, rất nhanh phát hiện phương vị Thải Y. Hít một hơi thật sâu, tạm thời mặc kệ cái dị địa quỷ dị này, hắn lập tức thúc dục tinh diệu, hóa thành một chùm tinh quang, hướng về phía bốn người Thải Y phóng đi. Cách chương.